ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 2, ta đây có một hạng nhiệm vụ nặng nề. Hoài Nam đảo loạn cục rất nhanh liền bị lắng lại. Từ yêu tộc đưa tới hung thú thú triều dĩ nhiên đáng sợ. Hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về chung quanh địa khu lan tràn ra. Nhưng là ở đại càn quân đội áp chế xuống, tất cả hung thú toàn bộ đều bị tiễu giết không còn. Giết đến gọi là một cái máu chảy thành sông, gọi là một cái vạn dặm không thú khói, mà xem như trước tiên báo cáo tin tức, để triều đình đại quân kịp thời phản ứng lại công thần. Cẩm Y Vệ lâm thời chỉ huy sứ, Quỷ Ảnh tự nhiên cũng là chiếm được đến từ Thượng Kinh thành ngợi khen. Nhưng lúc này so với cái kia một tờ ngợi khen hình, Quỷ Ảnh tâm tư toàn bộ đều đặt ở một kiện khác chuyện trọng yếu hơn bên trên. Sự tình rất đơn giản, một ngày lớn như vậy Cẩm Y Vệ nha môn bên trong, Quỷ Ảnh cùng Dương Trùng mắt lớn chừng mắt nhỏ, rằng co lẫn nhau lấy. Yên lặng hồi lâu về sau, cuối cùng vẫn là Quỷ Ảnh nhịn không được, chậm rãi mở miệng nói, đại nhân đi đâu, đại ca ca không trở về sao? Gặp quỷ, tình hình bây giờ ở vào một cái cực đoan lúng túng quẫn cảnh. Lúc trước Trần Khuynh Địch ra đi thời điểm, thế nhưng là cùng Dương Trùng khoe khoang khoác lác, nhất định sẽ mang theo Dương Trùng phụ thân đồng thời trở về. Hơn nữa còn bảo đảm đi bảo đảm lại, mặc kệ con đường phía trước sẽ có lớn cỡ nào nguy hiểm, hắn cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Kết quả liệt, Dương Trùng chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền đem nhà mình lão cha mang về. Hiện tại vị lão già kia còn đang ở cách vách trong quán trà uống trà. Trôi qua không biết nhiều hài lòng đây, mà lúc trước đi cứu Dương Chiến Trần Khuynh Địch, không thấy phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất. Đại nhân tuyệt đối không có việc gì. Nếu không Thuần Dương cung một bên kia đại nhân hồn đã sớm dập tắt. Nghĩ đến hẳn là bởi vì đại chiến duyên cớ, lực lượng phá toái hư không, đem đại nhân đánh vào cái nào đó không gian bí cảnh bên trong. Lúc này mới tạm thời không cách nào trở về. Chỉ là đến tột cùng là cái nào bí cảnh, bên này lại là không có đầu mối. Là lỗi của ta, Dương Trùng ngoan ngoãn cúi đầu, có vẻ hơi uể oải, mà Quỷ Ảnh thì là khoát tay áo, cái này chờ đại nhân trở về sau ngài đang cùng hắn nói đi. So với những cái này, mau chóng tìm về đại nhân mới là chuyện trọng yếu nhất. Đại nhân hiện tại thế nhưng là Thuần Dương cung kình thiên chủ, nếu là đại nhân mất tích tin tức lại truyền đi, chỉ sợ Thuần Dương cung lại muốn xảy ra vấn đề. Dương Trùng đại nhân, không bằng ngài về trước Thái Hoa Sơn, đem tin tức nói cho Thái Thượng trưởng lão như thế nào? Dương Trùng nhất thời vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, giao cho ta a, Ngô Ân. Quỷ Ảnh gật đầu một cái, vậy ta bên này liền vận dụng Cẩm Y Vệ, tranh thủ mau chóng tìm ra đại nhân vị trí. Tốt. Mà đang ở Quỷ Ảnh cùng Dương Trùng suy nghĩ đem Trần Khuynh Địch tìm trở về thời điểm, Trần Khuynh Địch đang làm gì liệt? Hắn đang suy nghĩ, ngươi nói ta nếu không tạm thời liền không trở về. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép chấm hỏi, giải thích cặn kẽ một cái đi. Trong khoảng thời gian này Trần Khuynh Địch thời gian trôi qua gọi là một cái thoải mái dễ chịu. Mỗi ngày đều là áo đến há miệng cơm đến đưa tay. Hưởng thụ lấy hoàng thất đặc cung thiên tài địa bảo đồng thời, còn mượn dùng bọn chúng lực lượng đến khôi phục nhanh hơn tốc độ. Quan trọng nhất là, những vật này, Trần Khuynh Địch một mao tiền đều không tốn. Tất cả đều là Đại Càn Thánh Thượng thanh toán. Đây là bực nào oan đại đầu a? Trôi qua Trần Khuynh Địch đều có chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá ngay tại thành thơi sống qua ngày đồng thời, Đại Càn Thánh Thượng thái độ cũng để cho Trần Khuynh Địch cảm thấy có chút kỳ quái. Nên nói như thế nào đây? Tất cả mọi người là xuyên Việt giả, hơn nữa đều là đồng hương, Trần Khuynh Địch tin tưởng Đại Càn Thánh Thượng là sẽ không hại mình. Nhưng là có câu nói rất hay. Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Mình ở Hoàng Cung ăn uống chùa đã mấy ngày. Đại Càn Thánh Thượng lại một chút cũng không để ý. Giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch chính mình cũng cảm thấy có chỗ nào bất thường. Bất quá nếu Đại Càn Thánh Thượng không đưa ra yêu cầu gì, cái kia Trần Khuynh Địch cũng vui vẻ tiếp tục hưởng thụ. Bất kể như thế nào, mau chóng chữa trị thương thế của hắn mới là trọng yếu nhất. Hô, xếp bằng ở trong điện Kim Loan bên trong một tấm trên bồ đoàn. Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, toàn thân ý thức chìm vào thể nội, cùng trước đó so sánh. Trong cơ thể hắn cảnh tượng dĩ nhiên có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó rõ ràng nhất chính là hắn một thân này khung xương. Hoài Nam đạo chi chiến trước kia, hắn luyện đến kim thân, toàn thân cao thấp bao quát xương cốt đều lấp lóe lấy lưu ly kim quang. Nhưng là bây giờ, mặc dù huyết nhục vẫn như cũ như thường, nhưng toàn thân huyết nhục phía dưới 206 cục xương lại là dính vào tinh oánh như ngọc đường vân, phảng phất từng đạo kỳ dị ký tự, những ký tự này in vào Trần Khuynh Địch xương cốt bên trên. Nhìn như bình thường, lại cùng trái tim của hắn cùng nhau cổ động, phảng phất có thể hô hấp đồng dạng rất nhỏ chập trùng. Mà mỗi một lần chập trùng, đều có thể kéo theo Trần Khuynh Địch toàn thân nguyên khí gột rửa mà qua. Đem Trần Khuynh Địch lực lượng nội tình tiến một bước cất cao. 21 thành, mở hai mắt ra, Trần Khuynh Địch ánh mắt lộ ra đã lâu vui mừng. Thành công, hệ thống thôi diễn quả nhiên hữu hiệu, thật sự có đột phá. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối Trần Khuynh Địch mà nói có thể nhìn thấy hy vọng như vậy đủ rồi. Huống chi lúc này hệ thống đang hấp thu Đại Càn Thánh Thượng đưa chân rồng về sau. Lại lâm vào trạng thái ngủ say. Chờ nó lại lần thứ hai tỉnh lại. Trần Khuynh Địch tin tưởng hệ thống nhất định có thể đưa cho chính mình một cái kinh hỉ lớn. Tối thiểu đại đạo thôi diễn là chạy không thoát. Đến lúc đó mình liền có thể ở vốn có cơ sở tiến thêm một bước. Thôi diễn ra có thể đột phá đến kích toái mệnh tinh phương pháp. Kỳ thật như vậy xem xét mà nói, tiền đồ của mình vẫn là rất quang minh nha. Ha ha ha ha, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch không khỏi thoải mái phá lên cười. Cười mẹ nó à, từ Kim Loan Điện chỗ sâu ném ra một cái hoàng kim chế tạo giày. Đập ầm ầm ở Trần Khuynh Địch trên đầu. Ngô, Trần Khuynh Địch lắc đầu nhìn hầm hầm đi. Sau đó chỉ thấy Đại Càn Thánh Thượng một bên xoa thái dương huyệt, một bên từ Kim Loan Điện trọng trọng duy màn phía sau đi ra. Lão tử tối hôm qua chịu suốt cả đêm, vừa định nghỉ ngơi một chút, ngươi ngay tại bên ngoài quỷ khóc sói tru, tin hay không ta ngày mai sẽ ném ngươi ra. Vừa vặn ta bên này kỳ thật nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, cũng không thể luôn luôn làm phiền ngươi. Ấy, khụ khụ, Đại Càn Thánh Thượng trọng trọng tăng hắng một cái. Lời nói xoay chuyển, không phiền phức, làm sao sẽ phiền phức đây? Ngươi xem một chút ngươi, hai anh em chúng ta ai cùng ai a? Ngươi cũng quá khách khí. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, trực giác nói cho hắn nơi đây không nên ở lâu. CMN, người trước mắt này biểu lộ cùng mình bẫy người bộ dáng là giống nhau như đúc. Không không không, ta cảm thấy trong khoảng thời gian này vẫn là quá làm phiền ngài. Có câu nói rất hay, nam nhi phải tự cường, ta cũng không có gì muốn thu thập, hiện tại liền rời đi, đứng lại cho ta. Đại Càn Thánh Thượng quát to một tiếng, trực tiếp phong tỏa hư không, để Trần Khuynh Địch bị ép đứng ngay tại chỗ. Thằng, rượu mời không uống uống rượu phạt. Không nên ép ta động dụng vũ lực. Ngươi nói cần gì chứ? Cần gì chứ? Đại Càn Thánh Thượng vừa mắng liệt liệt, vừa đi đến Trần Khuynh Địch trước mặt, tả hữu đi hai vòng. đánh giá chỉ chốc lát sau mới trọng trọng vỗ vai hắn một cái. Hảo huynh đệ, ta bên này có một hạng gian khổ mà trọng đại nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Trên thực tế, ta trước đó bắt được một cái thiên ngoại tà thần, ngược dòng bản nguyên về sau, tìm được thiên ngoại tà thần ở ta trung nguyên một chỗ không gian bí cảnh. Ta dự định đem thăm dò cái này bí cảnh nhiệm vụ giao cho ngươi. Tin tưởng lấy ngươi ta ở giữa cảm tình sâu đậm, ngươi là sẽ không cự tuyệt a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.